Chương 206, âm thầm tới gần. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tở ta đầu hàng, ta nguyện ý đem quyển trục giao cho các ngươi, vung tha ta. Tư đổ tinh dơ hai tay từ đại thụ sau đi ra, sắc mặt hắn treo một tia nụ cười khó coi, tựa hồ liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ồ phải không Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, sau đó một tay chống rông huy vũ mấy lần thái đao, chậm rãi đi tới, quyển trục ở trên thân thể ngươi không sai, quyển trục có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng buông tha ta, nếu không ta thả rằng hủy đi quyển trục cũng sẽ không cho các ngươi. Tư đổ tình cắn răng nói, ta chỉ cầu sống sót, những người khác tùy cho các ngươi thế nào ông. Nhưng mà, ngay tại tư đổ tình vừa dứt lời thời khắc, Hạo Thiên trong tay kia đốt lưu quang hỏa diễm thái đao, đột nhiên quét ngang. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, bành khói trắng bốc lên. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, vài thanh phi tiêu đống nhiên từ bên cạnh thân bắn vụt tới, mỗi một chiếc phi tiêu bên trên đều kề cận một trường khởi bạ phủ. Mà lại phi tiêu bắn vụt tới góc độ cùng thời cơ đều vừa đúng, cơ hồ ngay tại tư đồ tinh hóa thành khói trắng một khắc này, liền trực tiếp từ chỗ bóng tối bắn tới. Oanh oanh oanh, vài trường khởi bạ phù hợp lại cùng nhau, uy lực của nó cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Phương viên mấy chục mét bên trong toàn bộ bị ánh lửa nuốt hết, khoảng cách gần nhất mấy khỏa đại thụ che trời càng là tại hoành bạo bên trong bị đều nổ bay, tàn nhánh bay múa đầy trời. Kịch liệt khí lưu xung kích thậm chí đem phụ cận không có bị vụ nổ tác động đến đại thụ đều nhổ tận gốc, sụp đổ. Khói đặc qua đi, một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở khởi bạo phù trung tâm vụ nổ, xung quanh một mảnh hỗn độn, cành khô tàn mục tùy ý đang nằm. Cũng may mảnh này tử vong xâm lâm thảm thực vật đều không dễ bị nhen lửa, nếu không cũng sớm đã giấy lên đại hỏa. Siêu sau một lúc lâu, từ đằng xa đống cỏ bên trong hiện lên đến một đạo hắc ảnh, hắn cúi đầu nhìn một chút trước mặt cái này còn tại khói đen bốc lên hô sâu, cười lạnh, nghĩ không ra ta cũng sẽ hữu dụng đến khởi bạo phù một ngày này. Cũng may chờ một chút, đối phương vừa rồi giống như không có báo tố chảy máu giá trị, hắn phốc 1334 HP lời còn chưa dứt. Một thanh hiện ra hàn quang cùng lưu hỏa liệt diễm lưỡi đao đột nhiên từ phía sau đâm ra, quán xuyên lồng ngực của hắn, ránh máu lập tức nổ tung. Ảnh phân thân dùng không tệ, nhưng cũng tiếc sẽ ảnh phân thân cũng không chỉ có ngươi một cái. Xì Hạo Thiên một thanh rút ra thái đao, sau đó đem tư đổ tinh đá xuống trong hố sâu. Không có quyển trục thu đao về sau, Hạo Thiên xét lại một chút phụ cận tàn phá không chịu nổi hình dạng mặt đất. Vừa rồi đại lượng khởi bạo phù đã đem phụ cận gần 100 mét khu vực san bằng thành đất bằng, nhất là trung tâm vụ nổ chỗ, càng là khói đặc tràn ngập, liền mặt đất cũng nứt ra mấy đạo sâu không thấy đáy khe hở. Cuối cùng, Hạo Thiên trùng điệp lỏng ra một hơi, sinh lòng may mắn, nếu là mới hắn có chút chủ quan, dùng bản thể đi dò xét tư đồ tinh, đoán chừng sớm đã bị những này chồng chất lên nhau khởi bạo phù cho trong nháy mắt miểu sát. Khởi bạo phù uy lực có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng như thế số lượng khởi bạo phù đồng thời bạo tạc, ở vào điểm trung tâm người, đây tuyệt đối là hẳn phải chết tiết tấu. Giết chết tên này khó giải quyết xạ gì gặng người chơi về sau, Hạo Thiên cũng không có làm nhiều chần chờ, nghiêng người lóe lên, trực tiếp từ trước đến nay lúc phương hướng mau chóng đuổi theo. Kia tư đồ tinh trên thân không có nhiệm vụ quyển trục, vậy liền mang ý nghĩa quyển trục rất có thể trên thân người khác, nhất là kia trưởng khống cự viên thông linh thú hoa lực, người này tựa hồ là đối phương tiểu đội trưởng. Rất nhiều đội ngũ đều sẽ đem quyển trục giao cho người thực lực mạnh nhất đảm bảo, dạng này sẽ an toàn rất nhiều, bởi vì người sau khi chết, tuy nói thân ở kịch bản phó bản sẽ không rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm trên người, nhưng này kịch bản cần thiết quyển trục là tất nổ. Nếu như nói có được tam câu ngọc xạ gì gẳng tư đồ tinh không phải đối phương tiểu đội người mạnh nhất, như vậy Diệp Thần bọn hắn liền có nguy hiểm. Đang nhanh chóng phi nhanh một khoảng cách về sau. Phía trước trên bầu trời đột ngột xuất hiện đại diện tích mây đen tầng. Cái đó là xa thì Vũ Hạo Thiên giờ phút này đang ở tại xạ dị gẳng trạng thái, tại phát hiện tầng mây trong nháy mắt liền đã nhận ra trong đó chỗ rất nhỏ. Vậy căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông tầng mây, mà là từ đại lượng cắt sỏi hội tụ hình thành mây cắt. Xa thì Vũ là căn cứ trả cờ dạ rót vào nhiều ít đến quyết định mây cắt diện tích bí thuật, phía trước kia phiến che khuất bầu trời mây cát, tiêu hao trả cờ dạ cũng không thấp. Dạ Vũ bọn hắn cũng lâm vào nguy cơ rồi sao? Hạo Thiên nhướng mày, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng mây cắt hội tụ phương hướng nhảy vọt mà đi. Hắn vừa rồi cùng tư đồ tinh cận chiến, cách xa riêng phần mình tiểu đội, hiện tại cũng không biết Diệp Thần phương vị của bọn hắn ở nơi nào, nếu là bọn hắn chỉ là tại nguyên chỗ giao thủ, cái kia còn không có gì. Sợ là sợ bọn hắn sẽ giống như chính mình, tiến hành di động chiến. Tại trong rừng rậm tiến hành di động chiến tỷ lệ là rất lớn, trong rừng rậm có rất nhiều thiên nhiên chướng ngại, có thể tạo được gần nấp tác dụng. Còn thích hợp phục kích cùng tập kích, đối Diệp Thần Âm Độn tới nói, có thể đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Đông dưng, Hạo Thiên bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó nương tựa tại thân cây hậu phương, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn thấy được một cái trốn ở ngọn cây mật lá ở giữa thân ảnh, mà người kia giờ phút này chính ngồi xổm ở đại thụ đỉnh, hai tay không ngừng quơ, trên thân còn có không ít huyết tích, cho người cảm giác tựa như là một gã bị kinh phong người bệnh. Khôi lỗi thuật Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Người kia tại hai tay vung vẩy ở giữa tơ mỏng làm tuyến người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng Hạo Thiên lại là nhìn nhất thanh nhị sở, kia rõ ràng là khống chế khôi lỗi sợi trả cờ dạ, là hoàn toàn có trả cờ dạ ngưng tụ mà thành dây nhỏ, là điều khiển khôi lỗi thiết yếu nhẫn thuật. Nhìn thấy đối phương hiện tại hết sức chăm chú nắm kéo sợi trả cờ dạ, Hạo Thiên lập tức nín thở ngưng thần, rón rén dựa vào đi lên, tận lực để cho mình khí tức nội liễm. Tựa như một đầu dấu ở trong bóng tối gián độc, phun ra nuốt vào lấy lưới, vô thanh vô tức tới gần con mồi. Siêu tới gần đối phương về sau, Hạo Thiên hai chân đạp mạnh thân cây, như gián độc chụp mồi, trong nháy mắt lấn người mà lên, trong tay thái đao trực tiếp hướng về phía trước nhằm thẳng vào đầu chém, lưu quang liệt diễm càng là tại thái đao đánh rớt sát na bỗng giấy lên. Đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt cùng thẳng sắp tử vong cảm giác nguy cơ để kia điều khiển khôi lỗi thuật người nhất thời sững sờ. Nhưng mà không đợi hắn xoay đầu lại, thái đao cũng đã chém vào hắn trên thân. 2387 HP bạo kích hỏa độn sẽ có bị bỏng hiệu quả, mà lại tỷ lệ bạo kích cũng là tất cả đơn thuộc tính nhận thuật ở trong cao nhất, là danh phủ kỳ thực phát ra nhận thuật, mà từ hỏa thuộc tính nội liễm về sau bạo phát đi ra bệnh trùng tơ, cũng bổ sung lửa cháy độn đủ loại hiệu quả, thậm chí tại áp xúc buộc phát về sau, uy lực càng hơn một bậc. Bạo kích tổn thương, một đao mất mạng. Nguyên bản liền mang theo thương thế khôi lỗi thuật người chơi trực tiếp ránh máu băng liệt, từ ngọn cây té xuống. Vẫn là không có quyển trục xem ra nhất định là tại kia hoa lực trên thân. Hạo Thiên thu đao sau liếc qua quẳng xuống đất khôi lỗi thuật người chơi, sau đó nghiêng người lóe lên, đồng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Người đăng, giải hóa mạ đà.